bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247. Chương 7: Sa mạc Babylon. Thượng Novi, Tiro hành động rất thuận lợi. Nói cho đúng là giết được rất thuận lợi. Đoạn đường này tới nay, hắn đều không ngừng cùng kia hơn 1000 danh các tộc nhân trò chuyện với nhau. Trong đám người này hội tụ châu Âu mỗi cái quốc gia, mỗi cái địa khu, mỗi cái thành phố nhân. Bọn họ là vùng núi này bên trong số rất ít người may mắn còn sống sót. Theo bọn họ từng nói, bọn họ điểm định cư phần lớn đều là từ vừa mới bắt đầu liền bị tru diệt hơn nửa. Còn thừa lại nhân tài bị bắt sống rồi. Cho nên coi như khắp trong vùng núi non vốn là khả năng có 15,000 đến 20.000 tả hữu dân cư, nhưng bây giờ chỉ còn lại có 1000 này vài trăm người rồi. Từ nơi này những người này trong giọng nói, Novi, Tiro cũng lớn ước biết một năm này nửa tới nay rất nhiều biến hóa. Tỉ như U Linh tai ương sau, đột nhiên tới một trận động đất, tiếp theo đó là xa như vậy cổ bách tộc xuất hiện. Mà nhân loại ở mất đi thành phố, mất đi vũ khí nóng, mất đi quân đội, mất đi trật tự, mất đi văn minh sau đó. Ở tên nhân loại này yếu ớt nhất thời điểm chợt tao ngộ những thứ kia dị tộc. Cho nên, nhân loại ở nơi này nhiều chút thể xác cường đại trước mặt dị tộc thật là không còn sức đánh trả. Chút nào, mặt khác, Novi, Tiro cũng biết linh hồn nhân loại người cũng không có xuất hiện nữa. Không riêng gì lúc trước linh hồn người, từ Cataclysm sau đó, bởi vì không biết nguyên nhân, thân thể con người tư chất bắt đầu không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nhưng tương tự, nhân loại tử vong sau đó cũng không cách nào nữa xuất hiện linh hồn thể. Mà liền Novi, Tiro cái nhìn, nhân loại nhục thân cùng linh hồn thể đã bắt đầu rồi dung hợp. Trừ phi là linh hồn thể bền bỉ dị thường đông đặc. Nếu không nhân loại bây giờ tử vong sau đó thật đúng là không cách nào sinh ra linh hồn thể rồi. Những thứ này đều là Novi, Tiro trước mắt thật sự không biết đạo tín hơi thở. Trừ những thứ này ra, hắn là không ngừng cùng cái kia tinh linh nữ pháp sư trò chuyện với nhau. Kỳ vọng từ nàng ta bên trong biết được càng nhiều liên quan tới viễn cổ bách tộc tin tức tới bát đại cường tộc. Còn có trong đó được xưng thủy tổ cự nhân tộc, thiên tộc, tinh linh tộc. Đúng rồi, người thật sự hình dung thiên tộc, không phải là cái gọi là long tộc mà. Novi, Tiro vừa đi vừa hỏi, tinh linh nữ pháp sư trên mặt hốt nhiên nhưng xuất hiện biểu tình cổ quái. Thật lâu sau, nàng mới lẩm bẩm hỏi, tại sao ngươi sẽ biết, long tộc cổ xưa như vậy danh xưng đây? Novi, Tiro cũng là kỳ quái vô cùng. Hắn tiếp tục hỏi, cổ xưa, nhưng là nhân loại chúng ta trong truyền thuyết thì có long tộc tồn tại a? Vô luận là chúng ta Tây Phương, hay lại là Đông Phương, đều có bộ dáng, ít nhất đầu rất tương tự long tộc sinh vật tồn tại. Tại sao ngươi lại nói rất cổ xưa đây? Chiếu cách nói của ngươi, nhân loại chúng ta xuất hiện thời điểm chẳng qua chỉ là kỳ đệ tứ văn minh thời kỳ. Như vậy thời kỳ đối với các ngươi những thứ này viễn cổ bách tộc mà nói, cũng không tính là rất cổ xưa chứ. Tinh linh nữ pháp sư vẫn mặt đầy nghi ngờ. Nàng cũng không chậm trễ, trực tiếp nói, bởi vì thiên tộc đời trước mặc dù gọi là long tộc, đó cũng là từ đệ nhất kỷ văn minh thời kỳ liền tồn tại siêu cường đại chủng tộc. Lúc ban đầu so với chúng ta tinh linh tộc, còn có cự nhân tộc cũng muốn cường đại hơn nhiều, nhưng là trên đất nhị kỷ văn minh thời kỳ, cùng thứ hai kỷ tiên hiệp tộc tranh đoạt nhân vật chính văn minh thất bại, mà bị tiên hiệp tộc tàn sát được gần như diệt tuyệt mức độ. Cho nên vào lúc đó, thuần chính nhất xa cổ long tộc cùng lai giống long tộc phân tộc. Lai giống long tộc trở thành tân sinh thiên tộc, mà xa cổ lập tộc gần như bị toàn diệt. Ít nhất theo chúng ta tinh linh tộc lịch sử văn hiến đến xem, bây giờ đã không có viễn cổ thuần khiết long tộc rồi. mà lai giống long tộc bởi vì đã không hề xưng mình là long, mà chỉ là xưng mình là thiên tộc, lúc này mới ở tiên hiệp tộc đồ đao hạ tàn xuyễn xuống dưới. Nhưng là các ngươi làm sao sẽ biết long tộc xưng hô như vậy đây? Nha, còn có xa như vậy cổ bí mật. Novi, Tiro suy nghĩ một chút, tựa hồ tự nhân loại cổ đại mấy ngàn năm lúc vẫn có quan hệ với long tộc truyền thuyết ghi xuống, nhưng là phải cụ thể đến chân chính kiến thức long bộ dáng lúc, tựa hồ lại cũng không có bất kỳ một món chân thực ghi chép tồn tại. Nhưng là bây giờ lại bị báo cho là có chân thực long tộc tồn tại. Hơn nữa còn ở nhân loại xa không xuất hiện trước cực thời kỳ viễn cổ. Như vậy sự tình, nhân loại làm sao có thể còn có liên quan trí nhớ gìn giữ đây? Cái này tạm thời không nói, khả năng trong đó có cái gì nội mạc đi. Bây giờ ta muốn hỏi một chút ngươi đừng sự tình. Các ngươi viễn cổ bách tộc chung cũng có rất nhỏ yếu chủng tộc chứ? Tỉ như trước ta nhìn thấy những địa đó tinh tộc, nếu bàn về thực lực và văn minh mà nói, thậm chí còn không so được mất đi thành phố nhân loại chúng ta. Nhưng là các ngươi viễn cổ bách tộc không giống nhau cũng cho phép đem sinh tồn sao? Cũng không có hoàn toàn đuổi tận giết tuyệt a. Vậy tại sao liền quang như thế nhằm vào nhân loại chúng ta? Vẻn vẹn chỉ là bởi vì chúng ta là đệ ngũ kỷ nhân vật chính văn minh sao? Novi, Tiro cũng như này hỏi. Tinh linh nữ pháp sư nhưng là nghiêm túc. Giờ phút này nàng tạm thời phao khước sợ hãi. Lúc này liền nói, bởi vì các ngươi nhân loại cùng chúng ta viễn cổ bách tộc là không đội trời chung cừu địch a. Ở kỳ đệ tứ sau cùng, đệ ngũ kỳ sơ kỳ lúc, các ngươi nhân tộc vì cướp lấy đệ ngũ kỳ nhân vật chính văn minh địa vị, mượn các ngươi từ ánh mắt của tam tộc nơi đó lấy được lực lượng, còn không có hoàn toàn mất đi phần kia to lớn sức mạnh to lớn, đem chúng ta viễn cổ bách tộc thật vất vả mới đến tu dưỡng sinh hơi thở cơ hội cho xóa đi. Để cho chúng ta viễn cổ bây giờ bách tộc đã đến dân cư ít nhất trong trình độ. Này đều là các ngươi nhân loại làm chuyện. Cho nên, chúng ta viễn cổ bách tộc mới có thể liên thủ tảo thanh trên thế giới tất cả nhân loại. Thật sao? Quả là như thế à? Như vậy tàn bạo hành vi, quả nhiên là yêu cầu tìm lý do. Novi, Tiro biểu tình có chút giễu cợt, có chút tự giễu, bất quá hắn cũng không cho là này đệ nhất nhân loại nên là viễn cổ sự tình trả tiền. Huống chi, chủng tộc giữa tranh đoạt chỉ có thuần túy lợi ích, nơi đó có cái gì cảm tình ở bên trong a? Vì cướp lấy một cái kỷ nguyên chỉ có một chủng tộc tình hình. Xa cổ nhân loại nắm giữ đại thực lực lúc dĩ nhiên là muốn trăm phương ngàn kế đối với mấy cái này. Viễn cổ bách tộc xuất thủ, nếu không tương lai một khi nhân loại thực lực trụy lạc, mà lại không có phát triển ra đủ khoa học kỹ thuật lực lượng. Như vậy nhân loại địa vị sẽ giống như hiện tại tinh bi thảm như vậy. Này không liên quan thiện ác, xa cổ nhân loại nên như thế, nếu bọn họ không như thế lời nói. Đó mới thật không có tư cách làm nhân loại tổ tông. Bất quá Novi, Tiro ngược lại là lại biết một ít sự tình. Xa cổ nhân loại tựa hồ có thực lực kinh khủng, lại gắng gượng đem viễn cổ bách tộc, bao gồm bát đại cường tộc, tam đại mới tộc cũng đánh cho không dám ra môn rồi. Nếu không phải bọn họ có thánh địa cùng đất vô chủ, cũng tức là ổn định huyễn tưởng địa sinh tồn lời nói. Nói không chừng đã bị xa cổ nhân loại cho bỏ túi bưng. Những thứ kia xa cổ nhân loại là cái gì? Linh hồn người sao? Nhắc tới, nhân loại xa cổ thần lời nói trong truyền thuyết, vô luận Đông Tây Phương, thậm chí người da đen bộ lạc những thứ này, đều có liên quan tới xa cổ nhân loại siêu cấp cường đại truyền thuyết trí nhớ. Tỉ như Tây Phương liên quan tới thời đại Hoàng Kim, Bạch Ngân thời đại. Những thứ kia đủ để cùng bán thần, thậm chí thần địch nổi nhân loại, được xưng anh hùng nhân loại, những thứ này đều là như thế. Đây cũng là một tin tức trọng yếu, chỉ là không biết những nhân loại kia là sử dụng cái dạng gì lực lượng. bọn họ cũng là linh hồn người sao? Ma vương cấp bậc, những thứ này sự tình đến lúc châu Á sau, nhưng phải cùng cẩn thận cùng cung Diệp Vũ thương lượng một phen. Trong này tựa hồ có cái gì đại nội màn, con đường đi tới này, ngay tại Novi, Tiro không ngừng hỏi, còn có một đường trong Chu Diệt vượt qua, dọc theo con đường này hắn cũng không biết giết bao nhiêu dị tộc. Ngoại trừ địa tinh tộc, hoa yêu tộc, loại này hoặc là không thể uy hiếp được nhân loại, cho nên trên căn bản không thế nào ăn thịt người dị tộc. Hoặc là chính là cái loại này chân chính không tranh quyền thế dị tộc. Cạnh dị tộc chỉ cần trên tay dính nhân loại huyết, hắn đều tàn nhẫn quyết tâm tới toàn bộ tàn sát. Đùa, chân ma cường giả bản tâm cũng không phải là nói đùa đồ vật. Chính là sát lục há lại sẽ để cho hắn đánh mất bản tâm. Đặc biệt là giống như hắn loại này chân ma người có thâm niên. Bản tâm bị phá sau lại bỗng nhiên như kỳ tích phục hồi như cũ. Không còn là cảnh bất kỳ sự tình có thể ảnh hưởng. Giống như này, đợi đến Novi, Tiro lãnh đạo một đám người loại đi tới hắn ngủ say trước sở đãi vùng núi lúc. Toàn bộ đội ngũ đã đạt đến hơn 2 vạn người số lượng. Bất quá Novi, Tiro ngược lại không lo lắng. Ban đầu bọn họ từ Tây Âu quân đội linh hồn căn cứ lúc rời đi. Còn tại đằng kia chỗ sâu nhất móc đến một chiếc đại hình linh hồn chiến hạm. Không phải là chính là tiểu hình phi thuyền có thể so với. Cơ hồ tương đương với không trung hàng không mẫu hạm. Trang bị này 2 vạn người mặc dù chật trội nhiều chút. Nhưng là giàu gì cũng đủ rồi. Chân chính để cho hắn lo lắng là vấn đề lương thực. Này hơn 2 vạn người, nói cho đúng, là hơn 22.000 người, mỗi ngày tiêu hao lương thực, thức uống, những thứ này đều không phải là một con số nhỏ, mà trong đó ít nhất có 17.000 người đều là hắn từ dị tộc nơi đó cấp cứu đi xuống. Căn bản không có cái gì lương thực trong người, về phần còn thừa lại 5.000 người cũng không kém đều là đói một hồi no một bữa dáng vẻ. Cái này làm cho hắn từ cái gì địa phương đi tìm lớn như vậy lượng lương thực đây? Huống chi này đại hình linh hồn chiến hạm đúng là khá lớn. Nhưng là tốc độ so với tiểu hình linh hồn phi thuyền chậm rất nhiều. Cơ hồ so với máy bay tốc độ phi hành chậm hơn. Từ nơi này Bắc Âu đi đến châu Á. Cạnh không nói, ít nhất 48 giờ là muốn. Huống hồ tới đạt đến châu Á sau đó. Hắn còn phải tìm cung Diệp Vũ xây dựng thành phố đó vị trí. Tính như vậy đứng lên, lương thực ít nhất phải chuẩn bị ngũ thiên phú. Thức uống ít nhất cũng phải 2 thiên phú. Dù sao nguồn nước vẫn tương đối dễ tìm. Chiến hạm trên bầu trời tùy thời có thể lơ lửng cùng hạ xuống. Điểm này nhưng là so với máy bay muốn dễ dàng rất nhiều. Cuối cùng vẫn là Novi. Tiro triệu tập sốt cao đột ngột trong đám một ít lớn tuổi người cùng dân bản xứ. Lại tụ chung một chỗ thương lượng một buổi chiều. Cuối cùng mới quyết định hướng Nam Phương một nơi trấn nhỏ tiến phát. Ở nơi nào có một cái phân phối trung tâm. Mặc dù kích thước không lớn. Nhưng là nghĩ đến bị chôn dưới đất thức ăn chắc không phải ít rồi. Chính là 2 vạn người lương thực tiêu hao. Đối với lấy tiền nhân loại xã hội mà nói thật đúng là không coi vào đâu. Cũng như này, Novi, Tiro cùng mấy ngàn danh không bệnh không thương tuổi trẻ nam tử đi một chuyến kia trấn nhỏ nơi. Đào phế tích, tảo thanh phụ cận dị tộc, như thế lại qua gần thập ngày. Hơn nữa trước chạy tới mục đích nơi, hơn nữa tìm tới lương thực sau còn phải tìm chiến hạm thời gian. Hết thảy các thứ này đã tốn gần 1 tháng tả hữu. Mà giờ khắc này ở tinh linh tộc Vương Đình, tinh linh nữ pháp sư gia tộc đã tại tinh linh nghị viện chung tìm được số lớn đồng minh. Còn có đem thánh linh tổ tông ra mặt, cộng thêm thượng tinh linh tộc đối với nhân loại coi rẻ. Vân vân nhân tố tổng hợp, tinh linh tộc quyết định trước thời hạn đem phi hành quân đoàn phái ra một cái trung đội. Đây là đang viễn cổ bách tộc 100 năm sau chủng tộc đại chiến thời kỳ. Mới có thể thật chính phái ra tinh linh tộc quân đội vương bài. 50 con giác ưng thú.